Thôi giờ mời quý vị niệm Phật trước nè. Nam mô Bổn Sư Mô Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mô Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Mô Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng Giêng năm 2005. Hôm nay thì các vị sẽ nghe ít một chút, tôi nói chậm chậm thôi. Bài kinh Phật Cú này có cái tên là Khéo Hộ Trì Sáu Căn. Nó nằm trong cái phẩm Sống Yếu, và chỉ có hai đoạn thôi. Thấy thân mình sạch đẹp, không hộ trì các căn, ăn uống thiếu tiết độ, biến nhát chẳng tinh cần, ma uy hiếp kẻ ấy như cây yếu trước gió. Đoạn thứ hai, người quán thân bất tịnh, khéo hộ trì các căn, ăn uống có tiết độ, có lòng tin, tinh cần, ma không uy hiếp được, như núi đá trước gió. Và chúng ta có một cái đại ý là người muốn thành tựu an lạc, hãy khéo hộ trì sáu căn. Có vài điều mà mình đi vào để cho các vị thấm cho vững. Điều thứ nhất là ma uy hiếp. Các vị biết ma là gì không? Nó chỉ có một phần còn nữa. Mình giải thích cái từ này cho các vị lưu ý. Ngũ dục nó nằm ở dạng khác. Ma nó có ba loại. Một là phiền não, một là bệnh ma. Thứ hai là phiền não ma. Và thứ ba là sinh tử ma. Sanh lão bệnh tử mình biết rồi. Nhưng mà cái khó khăn nhất của người tu chúng ta là loại ma này. Ví dụ như một cái hình hài nó khỏe mạnh, mình công phu, mình thiền quán, hoặc là mình tu tạo công đức lành rất là dễ. Nhưng một khi bệnh rồi rất là cực. Các vị muốn ngồi thiền, thân thể nó đau nhức rã rời, không ngồi thiền được. Ví dụ như cái đứa đệ tử bên kia, nó lâu lâu nó điện thoại, nó nói thưa thầy, mỗi lần mà con điện thoại cho thầy, thường thường ở trong cái tình trạng thân thể nó bại hoại, nó muốn phân ly, cho nên con điện thoại để nhờ thầy trấn an. Và lâu nay thì nó chích insulin, và tới lúc mà tiểu đường nó nặng thì cái loại insulin nó chích á. Nó nói con đâu cũng biết là cái loại đó để dành cho chích cho heo, cho bò, cho gà, chứ không phải cho con. Cho nên tới chừng mà nó lờn thuốc thì nó chỉ như vậy là 5-7 năm để giữ gìn cái mạng sống tồn tại. Thì hôm đó các Phật tử đây có hỗ trợ nó. Thì tới chừng, tới chừng đó con nghĩ là con, nếu mà Đức Phật không cấm cái giới tự sát là tội á, thì con nghĩ con tự sát sướng hơn. Nó nhức từng thớ thịt thì nó khổ còn hơn là chết. Và các vị có người thân mà bệnh tiểu đường hay là bệnh gan, bệnh thận thì các vị thấy rất rõ điều này. Mình nhìn cái bệnh của người thân xót xa mà không có làm cách gì giúp được hết. Và cái bệnh nhất là bệnh tiểu đường ở Việt Nam ấy, tới cái giai đoạn cuối nó giật. Có phải vậy không? Các vị mà có học y khoa các vị biết. Cho nên cuối cùng người ta phải lấy cái muỗng, người ta quấn khăn, người ta nhét vô miệng vậy. Chứ không phải bệnh nhân đâu có biết, le lưỡi là cắt lưỡi chết. Và đó là mình kể sơ một cái bệnh rất là nhỏ thôi của mỗi một hình hài của người. Thì các vị lưu ý là cái bệnh ma này rất ư là tàn nhẫn, phải không? Nó không hề nhung nhượng bất cứ ai. Mình có thể điều đình được với bất cứ cái gì, nhưng mà không thể điều đình được với bệnh ma. Nó nhẫn tâm vô cùng, hình hài khỏe mạnh và rắn rỏi như được đục từ đá hoa cương ra. Nó cũng làm tan nát, nó cũng làm chết chứ không có thai. Cho nên mình nhớ là khi hình hài còn khỏe mạnh, hít vào thở ra một cách bình thường, hãy nhớ là vận dụng công phu tu. Bằng không thì sớm hay muộn nó cũng đến thôi, không biết đến lúc nào. Nó không hẹn ngày mai ngày mốt gì đâu, có khi nó nằm sẵn trong đây rồi. Một cái tế bào phát triển nghịch là cái chiều hướng ung thư nó có mặt trong ta dễ lắm đó. Mà chúng ta có bao nhiêu tế bào của cơ thể là bao nhiêu cái điều kiện, cái cơ hội để bệnh tật chết chóc. Đó là điều thứ nhất các vị lưu ý. Bệnh ma nó hành ta khó tu vô cùng. Và thông thường thì mình có cái bệnh kỳ lạ là khi bệnh thì mình niệm Phật thôi, chìm xuồng tới nơi, mà hết bệnh cái mình quên, không tu. Trên cái đường vượt biển thì mình niệm Phật tưởng chừng như nếu Phật mà có mỗi một Phật mà nặng 50 gram thôi thì chìm tàu mất. Tới chuyện qua bên bờ này yên ổn, cái Phật bay cái chín phương trời mới tiêu. Tao ở đây nữa quên. Cho nên nhớ khi hình hài còn mạnh thì hãy nhớ cái anh chàng này, nó đang ở trong đây, nó không phải ở ngoài kia nó vô đâu, tự nó đã có trong này. Hãy tự nỗ lực khích lệ mình để bệnh ma tới, ta có cái năng lực để chống đối lại. Đó là điều thứ nhất mình nên lưu ý. Bệnh ma này rất là nguy hiểm. Cái thứ hai thưa đại chúng là phiền não ma này nó cũng quậy lắm á, khó tu vô cùng, có phải không? Có khi mình ngồi thiền thảnh thơi được nửa giờ mừng hết sức, cái tự nhiên cái việc buồn ở đâu từ 20 năm trước hiện lên. Mà khi nó hiện lên rồi thì cái gì có mặt dừng không được, nó hiện lên như cơn sóng vậy đó, nó thúc đẩy mà sóng thần chứ không phải sóng nhỏ đâu, nó đẩy mình dạt vào cái biển phiền não mênh mông. Đó là mình nói chuyện phiền não từ trong tâm thức nó tái hiện. Và cái phiền não mình thường gặp là phiền não gì? Dễ dàng thôi, ra đường gặp cái chuyện gì cũng xin phiền não được, dễ lắm. Vô sở làm, về nhà con cái nó nói một lời xúc phạm, nó có một cái cử chỉ thiếu lễ độ, người hôn phối của mình có cái hành xử không dễ thương, vân vân, đều phát sinh phiền não. Và dường như cái này nó trực sẵn trong tâm thức ta, lơ là nó nhảy lên. Rõ ràng các vị đều có kinh nghiệm và tự mình chuốc lấy cái nỗi niềm này rất là nhiều chứ không phải ai gây. Có khi mình nghĩ người kia mà nói thế thì đổ vạ cho người rất tội, tự mình gây cho mình nhiều hơn là người khác gây cho mình. Và các vị để ý mà khi phiền não nó có mặt trong tâm ta, dễ tu không? Khó vô cùng, phải không? Nó làm cho tâm thức rối bời, nó làm cho cái sự an bình của mình vắng bóng, và nó làm cho lửa bừng bừng bốc lên đỉnh đầu luôn. Và cứ mỗi một cái tâm hành phiền não có mặt là cái nguy hiểm của nó là nó tác hại tới thân này. Cái giận có mặt nó làm cho ăn mất ngon, ngủ không yên, và gan mình nóng, dễ đưa đến cái tình trạng đau gan. Cái buồn có mặt nó cũng gây tác hại cho cơ thể, nghĩa là giận, buồn, lo lắng, bất an. Đó là những tâm hành tiêu cực, nó không phải phá hoại tâm mình, mà cái tác dụng của nó là phá hoại cả thân luôn nữa. Mình tự bào mòn tuổi thọ mình từng chút làm cho cái hình hài này sớm tan nát là do cái phiền não này. Cái thứ ba là loại ma này rất nguy hiểm là sinh tử ma. Thưa cái sinh tử ma này nó đã nhiều đời nó quỷ hoại mình chứ không phải một đời. Mình đi trong cõi luân hồi mênh mông này có khi làm thú, có khi làm động vật cấp thấp hơn loài thú, có khi cũng từ cái loài thực vật cây cối mà tiến dần lên đến con người, chết sống biết bao lần rồi mà mình vẫn không ngán đó. Và lao sao trong cõi luân hồi này chừng vài chục năm ra đi rồi lây quay trở lại gặp nữa, và cứ mỗi một lần sống mỗi lần chết như vậy thì cái khổ đau của đời người lớn vô cùng, khổ đau của tự thân, khổ đau vì thương xót người thân vân vân, mà mình lây quay cái mình gặp lại, lây quay gặp lại. Và cái bài học này mình không bao giờ thuộc, các vị lưu ý là mình không bao giờ thuộc cái bài học sinh tử bời bời trong sáu nẻo, cho tới lúc mình chứng được niết bàn mình mới thuộc bài này thôi. Sợ sinh tử, tu tới chừng nào chứng được niết bàn, nếm được hương vị của giải thoát, chứng được thánh quả thì mới đoạn đứt được tử sinh. Và còn một loại ma thứ tư nữa gọi là thiên ma. Thiên ma này mình đừng có nghĩ là nó ở xa trên trời dạ ma xuống thì quậy mình, có khi không phải vậy. Nó trá hình trong sắc thanh hương vị xúc pháp từng ngày ta tiếp xúc. Cái thiên ma mà nó có sức hút mạnh nhất bây giờ ai cũng cắm đầu vô là cái máy vi tính mình á, chương trình game nó là loại thiên ma lớn á. Già trẻ bé lớn gì mà dán mắt cho đó rồi chơi quên ngày quên giờ á. Mình cứ tưởng thiên ma ngày xưa nó là A Phiện nè, phải không? Nàng Tiên Âu là cái gì ghê gớm lắm rồi, tán gia bại sản. Mình cứ tưởng thiên ma là bộ bài, là mấy cái casino. Thưa những cái đó đành rằng cái tính chất quỷ diệt của nó cũng ghê gớm nhưng mà vẫn thua. Cái chương trình gán bây giờ, điều thứ nhất cái tai hại của nó là thế này: con em mình bây giờ nó mất đứt sự truyền thông với mình, phần lớn là do cái anh thiên ma đó. Nó đi học nhà trường hết thì giờ rồi, nó về các vị biết nó làm gì không? Nó lên cái máy nó chơi gan thì thôi chịu. Nó có thì giờ đâu mà ngồi ăn cơm với mình, thì giờ đâu để nghe mình kể chuyện ông nội ông ngoại ngày xưa thế nào, ở Việt Nam khổ đói ra sao, đâu cần biết. Cái thế hệ của mình á, nó có cái hạnh phúc kỳ lạ, đó là gì? Mình ít hướng ngoại hơn bây giờ. Cái niềm vui của mình là ngồi với ông, với bà, với cha, với mẹ. Cái niềm vui của mình là nghe chuyện con tắm, con cám, phải không? Ông nội mình đọc thơ Lục Vân Thiên. Đó là những cái điều nó cái sức hút nó nhẹ nhàng, nó truyền đạt cái chất liệu yêu thương rất là Việt Nam cho mình. Mình cảm thấy gần gũi với ông bà mình, và cái sợi dây nó liên hệ, nó nối liền giữa mình với nhiều thế hệ. Còn cái thế hệ bây giờ, thưa các vị, là nó không có thấy có cái nhịp cầu bắt liền với nguồn gốc tổ tiên gì hết. Nó nghe cái chuyện mình nói nó đâu có thấy hay bằng cái chương trình phim, phải không? Nó coi phim thích hơn. Mà cái chương trình phim có khi rất tư là độc hại, bạo hành nè, trầm cảm nè, bất an nè, hiếu động nè, và rất là nhiều cái tính chất tiêu cực nó có mặt trong cái loại ngũ dục phù du bây giờ. Và thiên ma nó trá hình, nào là những mật ngọt của ngũ dục, nào là những cái trò chơi mà thiên hạ bày ra, rất là nhiều cái dạng trò chơi. Rồi cái thiên ma cực kỳ nguy hiểm nữa là nó trá hình trong cái dạng của tôn giáo. Có không ạ? Có nhé. Mình mà ham tu thì việc tốt, nhưng mà trong cái ham tu mình có khi mình tham, cho nên bị thiên ma nó dụ khị, nó lừa mà đâu có biết. Nghe ai nói là truyền tâm bắn cái rồi phải ru à, không có cực nhọc gì hết, cái rồi mình bôn ba mình tới để cho truyền tâm bắn. Mà thưa là trong giáo lý đạo Phật không hề có ai tu dùm ai cả. Mà mình không học Phật kỹ á, thì nghe truyền tâm bắn mình cứ tưởng là thờ cái hình sư phụ, đeo cái hình sư phụ vô đây là được truyền tâm bắn, khỏi tu bao nhiêu hết, tự nhiên cái là được truyền tâm bắn, chứng đạo kiến tánh. Thưa nó thật chứ đâu có đúng. Mà cái năng lực của ma nó cực kỳ giỏi. Các vị nhớ là chân lý đơn giản đạm bạc, không màu sắc, không qua què, không vũ khí, nó nhạt nhẽo vô cùng. Nhưng mà nếm được hương vị chân lý thì nó cứu sống cuộc đời mình. Như cái nhu cầu cần thiết con người là nước, nước uống, phải không? Tự thân nó nuôi dưỡng sức mạnh này, mà nó đâu có ngọt, nó không có màu. Mà không có con người nào trong trần gian mà chối từ nước mà tồn tại cả. Trong khi cái thứ như là Coca-Cola đó, nó hấp dẫn làm sao, nhưng mà nó độc không ạ? Các vị mà chế một miếng Coca-Cola dưới đất thì các vị thấy độc hại, nó bốc hơi sạch, còn lại cục đường như mấy. Cái người phát minh ra Coca-Cola, cả một dòng họ dài của họ đều bị bệnh mất trí nhớ cả. Họ nghiên cứu ra là tại vì uống quá nhiều Coca-Cola. Cho nên ngang cái thế hệ trước này, họ cấm tuyệt con cái họ không được quyền uống Coca-Cola. Đó là từ cái việc bên ngoài mình dẫn dụng để các vị thấy chân lý tự thân nó rất là đạm bạc, giản dị như nước lã. Nó không có mời gọi, không có ngọt ngào, không có vũ khí. Thực tế là nó vậy. Cái gì mà thiếu thiệt rồi thì cần gì phải đánh bóng, phải không? Cần gì phải qua què qua sói để mời gọi ai? Người ta tâm thức người ta vươn đến một cái tầng cao nào đó, tự nhiên họ đón bắt được, tự nhiên cái nhu cầu đời sống tâm linh họ, họ vươn tới họ tu thôi. Mà mình không cần phải ép họ tu, dụ dỗ họ tu, cho đường cho bánh họ tu, không có. Và rõ ràng là thiên ma nó trá hình trong cái dạng tôn giáo, nó lừa gạt ta thì ta thua. Tâm thức của mình nó kỳ cục là thả trôi một hướng vào cõi tử sinh. Cái tự nhiên mình cảm nhận nỗi vô thường, mình chán đời, cái mình ham tu, cái mình đi ngược dòng, cái mình lại tham. Muốn tu cho mau, dụng công thì ít, mà thành công cho mau, cho nhiều, cho mau rồi, cho chấm dứt tử sinh. Ấy thế là cái điều kiện thiên ma bước vào vũ khí mà nó gạt ta. Và rõ ràng là các vị lưu ý, thiên ma nó có những cái cấp độ từ cạn như tới sâu. Cấp độ cạn là nó hiện hình trong ngũ dục, lừa gạt mình để mình chết chìm trong nỗi tử sinh. Cấp độ khá một chút thì nó lừa gạt trong những cái trò chơi, nó làm băng hoại thân tâm này. Nào ma túy, nào cần sa, nào bạch phiến, rồi bây giờ nó trá hình vô cái máy computer, nó cũng là một dạng thiên ma. Tuy nhiên nó vốn là bạn lữ của mình. Mình đừng nghe nói vậy mình thù oán đó. Khi mình là Phật ở trong đây thì thưa các vị là mình sử dụng mọi cái phương tiện bên ngoài trở thành chánh pháp. Mà trong này cái năng lượng tà nó nhiều thì các vị sử dụng cái chánh pháp nó cũng biến thành thành tà chứ. Tâm thức của mình mà chuyển hóa xong rồi thì mình dùng bất cứ cái thứ gì nó cũng trở thành lợi ích, nó giúp cho đời sống tu hành của mình được. Nhưng mà nếu tâm thức của mình còn đầy cái chất tiêu cực và phiền não và khổ đau, thì cho dù mình dùng cái thứ người ta gọi là cái này là chánh pháp, là tuyệt vời, vân vân, thì mình rớ tay vô thì nó trở thành tà pháp mất. Cho nên đừng nghe tôi nói như thế mà các vị nghĩ một chiều, các vị nên nhìn lại cái điều này. Đó là ma. Trong cái bài này chúng ta lưu ý cái điều đầu tiên chúng ta đi vào, đó là điều này, đó là quán chiếu thân. Tự thân của bài pháp cú này nó mang cái nội hàm ý thứ nhất là đại chúng lưu ý là ta hãy nhìn thân như thân, tức là nhìn như thật về thân của mình, đừng có ảo giác về nó. Thông thường mình bị ảo giác khi nhìn thân mà chưa hề nhìn thân như bản thân của nó. Ảo giác sao ạ? Cái điều đầu tiên mình nhìn là ý niệm về nam về nữ có mặt. Cái điều thứ hai khi nhìn là phân biệt về đẹp về xấu có mặt. Và hai cái này nó làm nền tảng để chúng ta đi xa hơn vào con đường thân, con đường nhìn thấy thân. Trong khi mình dùng cái năng lượng quán chiếu mình nhìn á, thì cái đặc tính thứ nhất nó có mặt trong thân là có sự xung đột và bất an của thân. Tức là ở cái bệnh viện rất là cạn của vật lý thôi, các vị nhìn thấy tự thân của mình hai cái đặc tính này nó luôn có mặt, nó tranh đoạt nè, nó lấn hiếp lẫn nhau nè. Và hạnh phúc của mình nó là cái gì? Để điều hòa được cái sự an ổn của thân bốn đại thôi. Thân bốn đại mà yên bình, không nóng không lạnh, vừa đủ 37 độ thì gọi là hạnh phúc. Thân tứ đại này nước nó không có lấn đất, không có bị sổ mũi, không bị tắc mũi là hạnh phúc. Thân tứ đại này ăn vô và thải ra một cách bình thường là hạnh phúc. Coi như cái hạnh phúc ở mức độ cạn nhất là ta làm thế nào điều chỉnh cho cái sự xung đột này nó không có nghiêm trọng lắm, nó không có chống đối nhau, nó điều hòa được, nghĩa là ký được một cái hợp đồng và không lấn đất giành dân của nhau, thì ta gọi đó là hạnh phúc của thân. Và hạnh phúc của mình chỉ ngang chừng đó thì rất là tội nghiệp, có phải không? Cả một đời mình, thưa các vị, là mình lây quay cực nhọc vô cùng, mất thì giờ vô cùng, cả một ngày làm lụng cực nhọc. Mà suy đi nghĩ lại thì cái vấn đề điều chỉnh sự xung đột của thân thì nó chiếm hết 2/3 thì giờ. Rõ ràng là vì miếng ăn, vì miếng mặc mà chúng ta rất là cực nhọc để lo cho nó. Rồi trên cái xã hội Mỹ này còn cái điều gì nghiêm trọng hơn nữa? Mua bảo hiểm thân, bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà, có cả trăm thứ bảo hiểm. Nhà ở vùng này thì nhà nào mà không mua bảo hiểm thì rủi động đất thì đổ nợ. Mình ở đâu? Cho nên tốn bao nhiêu tiền cũng phải đi làm công chuyện đó cả. Mà các vị nghĩ là cái thiên tai bất chừng nó đâu có hò hẹn chi với con người. Thứ hai nữa là, thưa đại chúng, là có khi cả một đời mình đi ngang qua cái cuộc sống này, nhà mình không có bị sự cố gì cả, thế thì không có cái nguồn kinh doanh nào nó lợi tức cao bằng cái kinh doanh bảo hiểm cả, có phải không? Không hề có một hãng bảo hiểm nào nghèo hết. Nó đền tiền ông A bà B tùm lum, nhưng mà nó vẫn giàu là cứ giàu, nó phát triển thôi à. Rõ ràng là ta lo lắng về những cái bất an xung đột này, cho nên ta vắt cạn công sức trí tuệ của mình, đâu phải lo cho mình không. Rồi mình làm giàu cho những con người, họ ăn trên ngồi trước, họ tính toán đủ chuyện, họ vắt từng cái giọt mồ hôi của mình để họ sống đó chứ. Họ sống rất là ung dung và sáng cả. Tất cả những điều ấy cực nhọc vô vàng để làm cái chuyện là điều hợp cái sự xung đột của thân đó. Mà thưa, làm sao điều hợp được? Tự thân vô thường này bốn chất như chất cứng, chất nước, chất ấm và hơi gió của thân. Nó là cái gì rất là, nó là cái gì rất là xáo động, bất an, chưa bao giờ nó chịu bằng lòng với nhau, ở chung nhau, nhưng mà nó luôn luôn giằng co sâu xé nhau. Đó là cái tính chất thứ nhất. Mà ta mà hơi lơ là một tí thì tức khắc là bệnh xảy ra. Có ngàn lẻ một loại bệnh nó có mặt ở trong đây. Chỉ cần một chút lơ là, dầm mưa một chút là bệnh, chân mà ướt lạnh vài tiếng đồng hồ là bệnh. Và ai đó hắt xì hai ba cái, mình vô ý lại gần nói chuyện chơi, uống chung ly nước là vi trùng bệnh nó lây nhiễm rồi. Khó là thế, cực là thế. Cái thứ hai, yếu tố là dễ vỡ, có mạch của thân nó còn giòn hơn quả trứng nữa. Mình thấy con người ghê gớm, mà chứ các vị nghĩ là có khi sống một cái đinh xét thôi là ra đi. Có khi mắc nghẹn ăn không trôi, nó ướng ăn đây không ai cứu kịp thì cũng ra đi vậy chứ. Dễ vô cùng. Đó là những điều mà mình nói là bất khả kháng. Rồi những điều bất khả kháng thêm nữa là có những cơn bệnh đến với mình, tiên đơn diệu dược cũng không trị được. Tới lúc vô thường đến thì nó giòn tan, nó dễ vỡ vô cùng. Và mình đâu có thể rắn hơn chiếc xe hơi. Thân thể này rất là mềm, va chạm là vỡ, va chạm là gãy chỗ nọ, gãy chỗ kia. Ở Long Quyển có ông thầy người Mỹ, ông già, và tôi nghĩ chưa có ông thầy nào giữ gìn sức khỏe giỏi như ông. Già như thế nhưng mà chiều nào cũng chạy tập, và ăn uống thì ăn uống rất là kỹ, phải đầy đủ dinh dưỡng. Một hôm sau khóa tu buổi tối, ông cũng chạy bộ. Ông chạy sao cũng lọt xuống một cái tường lẫm nước, té cái gãy cái xương này. Mà nó gãy rồi thì đâu có chạy nữa được. Mà trời đã tối, ông la. Và may mắn thay có những cái thiền sinh là dự khóa tu, họ chưa về, chiều đó họ cũng lên núi ngồi chơi. Họ nghe la thì họ tưởng là thiên hạ gạt, chứ làm gì giờ này có người la kêu cứu vậy. Họ không thấy, họ phải năn nỉ, họ mới tới. Tới họ mới kêu xe cứu thương tới chợ. Thưa, họ mổ ra cái xương chậu này, bể, bỏ ra họ sắp lại, mai lại. Mất đứt cả một vài tuần ở bệnh viện. Rồi bây giờ về thì lại phải tắm hạn, lại phải tập đi. Tệ lắm này cũng 3 tháng mới có thể hồi phục lại, đi đứng tạm thời. Và nhìn thấy ông thì tôi cảm nhận một điều là 70 chưa què chớ khoe mình lành. Đó là ngôn ngữ Việt Nam, có phải không? Sáng mấy 70 rồi mà chỉ cần một cái trục trặc chạy mà trật chân cái là đổ nợ rồi. Và giữ gìn sức khỏe, giữ gìn thân thể, tôi nghĩ cả một cái tu viện chưa ai giữ gìn giỏi như ông. Cẩn trọng đối với thân mình như ông ấy, thế mà một cái trục trặc nhỏ thôi là đi bệnh viện. Mai phước là chiều hôm đó có người nghe tiếng kêu, bằng không thì nằm một đêm ở ngoài lạnh lẽo là chết luôn, chứ đâu có cách gì khác. Các vị thấy hình hài này đó, giòn mỡ, nó dễ vỡ vô cùng. Và đôi khi mình lo lắng lắm lắm mà không hề có cái gì nó đúng với cái sự lo lắng của mình cả. Ở Đà Lạt có một cái chùa đẹp lắm, nó nằm ở một khu yên tĩnh thanh bình. Cái người xây dựng chùa đó là một người nhà giàu. Họ xây chùa đẹp, và trong cái chùa thì nào bàn, nào ghế, nào chén, nào đĩa, nào bình hương, lư hương, toàn là đồ cổ cả. Mà đồ cổ các vị biết là thứ quý, đồ sành, đồ sứ của dân Tây, của Trung Quốc ngày xưa. Và đặc biệt là bà xây một cái tháp rất là đẹp. Bà nghĩ là cuộc đời của bà chút hơi thở thì được an trí trong cái tháp đó. chùa sẵn, pháp sẵn. Và có một điều lạ lùng là lần đó bà đi về Nha Trang, Cam Ranh đâu đó tôi không nhớ rõ, cái rồi tự nhiên bệnh tật dọc đường cái bà chết. Bà chết rồi người ta đưa vô bệnh viện, thì rủi ro thêm nữa là người ta không biết bà đâu cả, không có giấy tờ mang theo, hay là giấy tờ bị ăn trộm nó lục nó lấy gì mình không biết. Nhưng mà cuối cùng thì bà đưa vô bệnh viện, đưa vô nhà xác, và cái chết của bà lạnh lẽo vô cùng, và chôn bà nơi nào ta chẳng biết. Và sau đó rất là lâu, vài tháng, thì người ta phát giác ra bà đó là người ở Đà Lạt, là người ở cái chùa đó, là người rất là giàu, chuẩn bị cho mình tương tác, mà cuối cùng không được chôn trong cái mộ kia. Đó, các vị thấy, mình không thể lo liệu gì được cho thân mình cả, lo liệu ngay nơi đời sống này lo không được, tới cái chết mình lo trước cũng không được nữa. Có những vị thầy, những hòa thượng xây tháp đồ sẵn và tới cuối cùng chết rồi thì không chôn được trong tháp. Có những người mẹ, người cha lo lắng là tới chuyện già mình chết không có con cái bên cạnh, cho nên lúc nào cũng muốn có con cái bên cạnh cả. Ấy thế mà rồi cái cơ hội chết nó lừa tới cái lúc mà không ai nhà cái chết. Rõ ràng là ta chứng kiến rất là nhiều cái tình trạng như thế này, có phải không? Đó là điều gì nó có mặt trong cuộc sống đời thường của chúng ta. Cho nên các vị hãy nhìn thân của mình cho kỹ để thấy là nó đi con đường bại hoại của nó. Nó không nghe lời mình, nó xung đột, nó bất an, nó giòn, nó dễ vỡ. Đó là những điều rất là thật trong cuộc sống. Cái điều thứ ba nữa là nó không có sạch lắm, phải gọi là bất tịnh. Mấy ông trời á, ông thấy con người trần gian thì lao sao mà quý thân là một, rồi ái luyến với nhau là hai. Ông cười ngất à, ông nói sao cái chúng sinh ở trần gian này ngu dữ à? Mình nghe cái mùi hôi hám của thân nó bay ra khó chịu, mà tại sao nó ở gần nhau được? Cái điều kỳ lạ là như vậy. Và các vị nghiệm coi thân mình nó đâu có phải là sạch, rất là dơ. Từ bên trong nếu nó không dơ thì nó đâu có thể bài tiết ra mỗi sáng mỗi chiều những cái chất gớm ghiếc như thế. Rồi mình đặt cái ví dụ như mình có những người thân mà trong cái trận động đất vừa rồi á, mà người thân của mình bị nước cuốn trôi, bây giờ mình phải đi tìm. Không hề có ai có gan mà lật mặt từng người lại gần nhìn coi đây là người thân hay không thân hết. Chết chừng 5-3 ngày thì cái hình hài này nó rất ư là hôi hám, nó ô uế vô cùng, và mình không dám nhìn nữa, mình sợ lắm rồi. Và dù cho mình thương đến độ nào, mình mê đến độ nào, nhưng mà gặp cái tình trạng như thế mình cũng không có khả năng, không có cái khả năng mà lại quỳ bên khóc. Không đứng xa xa thì được, đứng gần hôi quá chịu gì nổi. Rõ ràng là thực tế rất là phũ phàng như thế. Cho nên các vị nên lưu ý là thân này vốn là bất tịnh. Thứ tư là vay mượn. Đầu tiên cái hạt mầm của nó là vay mượn của cha của mẹ để có mặt, rồi nó vay mượn sự sống của người mẹ để nó lớn từng chút, thở hơi thở của mẹ, ăn thức ăn của mẹ, thấm và cũng rúng để phát triển. Rồi khi rời hình hài người mẹ, nó bắt đầu cái sự vay mượn của thiên nhiên, của đất trời hay là của thịt loài động vật. Và không hề có cái vay mượn nào không trả cả. Rồi tới lúc tuổi chừng này hoặc lớn hơn là bắt đầu bị đòi rồi đó, đòi lại rai. Đòi tới cái lúc mà mình không có khả năng điều hợp được sự xung đột, thì tức khắc là mình trả một lần. Cái gì chất đặc của thân thì trả cho đất, cái chất lỏng của thân thì trả cho nước, hơi ấm thì trả về cho hơi ấm của đất trời, hơi thở phì phò vô ra thì trả về cho gió. Đâu có cái gì của mình đâu. Cho nên mình nên ghi nhận một điều là cái gì có vay mượn đều phải trả cả. Và ta vay mượn từng ngày, ta phải trả từng ngày. Vay mượn mỗi ngày mà trả không được thì kêu nay quanh quanh rồi, cấp cứu. Và thưa đại chúng là mình nhìn thân như thật, tức là nhìn nó như bản chất của nó, để làm gì? Bớt khổ vì nó. Tôi chưa nói thâm sâu hơn, ở mức độ nhẹ thôi, là mình rất là nhẹ nhàng với thân này, bớt khổ vô cùng, bớt chạy vại lo lắng kiếm tiền để nuôi để dưỡng. Mình nuôi nó bằng nam công trả phụng, thì tới lúc mà bị thiên tai cuốn đi, nắp ngày sau tìm được thì người ta cũng sợ, chứ không có ngon làm gì cả. Nó không còn là nam công trả phụng nữa đâu. Đó là điều mình nên lưu ý. Và từ cái điều này, thương mình rất là nhẹ với thân. Làm thế nào giữ gìn được thọ mạng, để mượn nó làm cái chiếc thuyền đi ngang qua dòng sinh tử, thì đó là người thông minh. Mình không làm điều này, mình lo vun bồi nuôi dưỡng củng cố nó, dành hết thì giờ trao chuốt nó, thì rất là vụng về. Cho nên điều đầu tiên đi vào nhìn thân như thật, cho ta lưu ý về điều đó. Cái điều thứ hai là, thưa đại chúng, là mình hãy sử dụng thân của mình một cách thích đáng. Xưa Đức Thế Tôn dạy một số tỳ kheo thiền quán về thân bất tịnh, năm đa băng. Và thường thường các thầy mà thiền quán về bất tịnh á, thì các thầy ra bãi tha ma. Và Ấn Độ thì người ta có hai cái tục tán tử thi. Cái tán thứ nhất á, là họ đốt. Cái tán thứ hai là họ thấy ngoài bãi tha ma cho kênh cơ anh thằng. Mà kênh cơ Ấn Độ thì bây giờ cũng còn nha, đậu đen cả một bờ thành vậy đó. Và mình tưởng chừng như là cái tử thi nào mà vứt xuống đó rồi thì trong vòng chừng khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ thì chỉ còn mảnh xương thôi. Nó bu xuống đó làm tiệc một chút xíu là không còn gì cả. Và cái truyền thống mà chôn của người Thái Lan, người Lào, người Thái Lan và người Campuchia cũng còn cái điều này. Có những vị thầy làm cái công tác là giúp cho những người chết điếu tán, tức là chặt ra cho cầm thú ăn. Thì chỉ có mấy ông thầy mới không mới làm chuyện đó thôi. Điều thứ nhất là làm để có cái điều kiện quán bất tịnh. Điều thứ hai á, là ông vừa làm nhưng ông vừa trì niệm kinh và niệm chú để cầu siêu độ cái tử thi kia. Cho nên có nhiều vị sư trong truyền thống nguyên thủy, họ giúp cho để điểu tán. Để nguyên thì chim nó ăn rất là lâu. Và cái quan niệm của những người trong cái truyền thống của các quốc gia như là Miến Điện, Thái Lan và Campuchia thì nghĩ rằng thân thể ông bà mình mà tán nhanh á, tiêu hoại nhanh á, thì siêu thoát nhanh. Cho nên các sư phải làm cái công việc là lóc, chặt ra từng mảnh vứt cho thú ăn. Và ngày xưa Đức Thế Tôn dạy 500 vị tỳ kheo quán bất tịnh. Các ông ra bãi tha ma, các ông ngồi, các ông quán thì chứng kiến rất là rõ ràng. Bây giờ mình đâu cần ra bãi tha ma, mình nhìn trong truyền hình mà mình khéo quán chiếu thì mình thấy cũng sợ chứ. Người ta chết thì sợ quá. Ngày xưa mấy thầy thì trực tiếp đi tới nó quán, chứng kiến cái hình hài mới chết nó sanh ra sao, rồi đốt đi thì nó co nó giật ra sao, rồi mở rồi máu chảy ra sao, rồi cháy hết cong queo ra sao, thành than ra sao, thành tro ra sao. Quán chiếu thành tựu pháp quán bất tịnh, thấy chán thân quá. Cái gặp một cái anh đồ tể đao phủ thủ gì đó, anh sát nhân đi ngang qua, cái mấy ông ra năn nỉ. Ông vui lòng ông giết giùm tôi. Anh kia nói vô lý, tôi giết người thường thì phải là những tên tử tội, chém một người phải có tiền và người ta bị tội tôi mới giết chứ. Tự nhiên cái mấy ông thầy ra nhờ tôi giết thì giết gì vô duyên vậy. Cái mấy thầy tỳ kheo năn nỉ, tôi thì không có tiền nhưng mà có y và bác. ông có thể bán có tiền cũng được, tôi tặng ông, ông giữ giùm tôi chán hình hài tôi quá. Thế là mấy trăm ông đồng lọt nhờ người ta giữ giùm. Và mùa an cư sau, Đức Thế Tôn đi về thấy tỳ kheo còn rất là thưa. Đức Phật hỏi ra nguyên do thì biết được là 500 ông quán thành tựu pháp bất tịnh, cho nên chán hình hài không muốn sống nữa, nhờ ta giết giùm. Đó là trong, dường như ở trong, không biết trong kinh nào hay là trong truyện cổ Phật giáo gì, tôi còn nhớ một đoạn vậy. Và cái điều này nó nói cho chúng ta biết một điều thứ nhất là thế này: mình nhận được thực tính của thân không có nghĩa là mình coi thường và hủy hoại nó. Đó là ý thứ nhất. Sử dụng thích đáng là yếu tố thứ nhất, là mình đừng phá hủy nó. Nó tạm bợ, nó xung đột, nó bất an, nó ô uế, nhưng mà nó là cái đền thờ rất là linh thiêng. Ta nương vào sự hiện diện của nó để có thể đạt đến cái chiều sâu của đời sống tâm linh. Không có thân, ta khó tu tạo công đức lành, ta khó mời gọi cái năng lượng của định và tuệ có mặt. Nếu các vị không có hình hài này, các vị không thể phát triển cái năng lượng của tu tập định tuệ và từ bi và tu tạo công đức lành một cách dễ dàng. Đó là ý nhất, cho nên mình đừng phá hủy nó. Đó là cái điều rất là căn bản. Mà thông thường chúng ta đều tự hào là mình thông minh, biết chăm sóc mình, nhưng mà có khi nhìn kỹ lại mình chưa thông minh lắm. Mình phá hủy mình dần hồi, nghĩa là mình bào mòn đời sống mình mà mình không tự biết. Tôi dùng một cái đơn giản này thì các vị thấy là mình bào mòn mình. Có những cái lo rất là vô duyên, có phải không? Ví dụ như cái chuyện tiền nông, cái chuyện thiếu thốn là cái chuyện của ngày mai mình mới giải quyết. Thế mà ngay hôm nay là cái lo nó đã xáo trộn hôm nay rồi. Và cái điều này ở bên này thì tương đối là nó ít xảy ra. Nó không có những cái điều kiện mà làm cho ta bất an giống như là chúng ta từng sống bên kia. Ví dụ như trường hợp của tôi chia sẻ điều này để các vị thấy nó rất là vô lý. Ví dụ như chùa tôi mà có một xe Phật tử tới xin ngủ lại, đi đăng ký tạm trú thì không được, người ta không cho phép ngủ lại chùa. Các anh chị này là những người Phật tử cho nên phải ra khách sạn. Mà Phật tử thì có một cái tâm thức rất là quen, đó là khi đến chùa thì ngủ lại chùa nó thích hơn, gần Phật, gần chư tăng, tối cùng với thầy nói chuyện tâm sự và bao nhiêu chuyện cần nói có dịp thổ lộ, cho nên vẫn thích ở chùa. Tiền không quan trọng, nhưng quan trọng là cái tình đó chứ. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình lớn lên tới chừng này, mình sống qua ba miền, bốn miền đất nước, ăn cơm thập phương thí chủ, cái mạng này của thí chủ nuôi. Bây giờ làm trụ trì một cái tư viện, cái bà con nghe tin mình ở Đà Lạt, cái kéo nhau từ miền Tây, từ Rạch Giá, từ Cần Thơ lên tới thăm thầy. Thầy biểu ra ngoài khách sạn ngủ con, còn có mặt mũi nào đi đâu. Ô, rõ ràng là rất là tội cho mình. Mình không thể nói được cái điều đó, và Phật tử thì cũng không muốn đi nữa. Thế là thôi ở lại. Mà ở lại cái chắc ăn đó là mình không đi trình cho ai được cả, người ta không chấp nhận ở chùa. Rồi quý vị nghĩ tôi làm sao? Thôi ở lậu kệ nó. Mà khi họ lậu như thế thì cái gì phát sinh? Không ngủ được, nghe chó sủa là mình bật dậy ra nhìn coi nó tới chưa. Mà nó tới thì nó không có phải ở ngoài, nó leo vô cổng chứ nó không phải ở ngoài có cửa đâu. Leo vô cổng dí trước dí sau, và cứ chó sủa là mình thức, chó sủa là mình thức. Và đầu hôm từ 10 giờ là bắt đầu ngực nó đánh ô tô rầm rầm rầm rầm, bất an vô cùng, cho tới 4 giờ sáng chắc ăn rồi đó. Tại giờ này nó tới nơi cái đòn này mới ghé. Rõ ràng là Cái chuyện ảnh tới là 1 giờ 12 giờ anh mới tới, phải không? Mắc gì mà phải trông đèn, phải thức, phải lo, phải không ngủ, phải bất an như vậy. Mình dỗ lòng mình nói thôi thì ngủ đi. Việc gì nó tới thì nó tới, mà nó không tới thì nó không tới, chứ mắc gì đâu mà lo. Ấy thế mà không được. Không có cách nào loại trừ cái lo lắng bất an trong lòng mình ra được cả. Cái này rất là thật. Từ cái chứng nghiệm điều lo lắng bất an rất là vô lý của tôi nghĩ các vị chắc cũng có cái kinh nghiệm này, có phải không? Rõ ràng là cái chuyện nó tới, dù mình có làm trời làm đất ngăn nó thì nó cũng tới à. Ấy thế mà nó chưa tới thì đã lo, mà nó tới rồi thì làm gì? Tới rồi cái mình kiếm cái chuyện sẽ lo phía trước nữa để lo nữa, chứ không phải dừng lại. Nó tới rồi, giải quyết xong rồi thì mình lại kiếm thêm cái chuyện sẽ lo ngày mai, ngày mốt, ngày kia để trấn ngự tâm thức mình. Đó là cái cách mình tự quỷ ấy. Khi có cái lo lắng, khi có cái bất an mà nó kéo dài chừng 3 đêm như tôi vậy thì các vị nghĩ là tôi soi gương tôi thấy cái gì trong đó? Thấy con khỉ già thôi chứ đâu thấy mình mặt mày hốc hác như khỉ già. Rõ ràng rất là tội mà mình cứ làm đi làm lại cái con đường này hoài không biết chán. Mình tự quỷ mình, đó là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là có khi ta quỷ là từ bên trong. Cái thứ hai, mình quỷ bên ngoài bằng cái con đường của thèm khát thức ăn. Thông thường mình không khống chế được cái khả năng thèm ăn của miệng, cho nên cái phá quỷ thứ hai là phá quỷ bằng con đường của thức ăn. Cái phá quỷ thứ ba là phá quỷ bằng cái con đường gì? Con đường nhìn nè, con đường nghe nè, những cái con đường của ngũ dục lục trần. Nó không phải chỉ đi vào nó phá quỷ mình bằng cái miệng, mà nó còn phá quỷ tâm của mình bằng mắt, bằng tai nữa. Đó là những cái điều phá quỷ nó sâu hơn cái thức ăn, nhưng nó đều có chung cái tính chất là phá quỷ thân tâm này, để đưa dần mình vào cõi chết. Đó là cái cách mình không biết sử dụng thân thích đáng. Thứ hai là mình đừng cưng chiều. Đây là hai con đường, một là nó đi về hướng này, hai là nó đi về hướng này. Mà các vị để ý là thân mình nó rất ư lầm reo nha. Mình ngồi mình coi phim thì ngồi 2 tiếng đồng hồ không thấy mỏi mệt gì cả, mà mới bắt chân lên ngồi thiền chừng nửa giờ cái nó rêm rồi, nó đau rồi, nó đòi nghỉ rồi. Và thông thường thì nó là đi con đường vậy. Mình có thể thức tới 4-5 giờ sáng để chơi thì không có sao hết, nhưng mà thức để tu chừng 10 giờ là con mắt mở không lên. Và mình có thể thức liên tục một đêm không hề gì, nhưng mà 4 giờ khuya mà hứa với thân là thức dậy để công phu thì 4 giờ nó không chịu thức. Nó còn sớm, hết đêm hôm thức tụng kinh mệt quá, giờ thôi ngủ bù lại, sáng nay khỏi tụng kinh cũng được. Rõ ràng là cơ thể mình nó rất ư làm eo, và nó luôn lôi mình về cái hướng rất là tiêu cực như vậy. Và thông thường thì mình làm công việc này cưng chiều nó vô cùng, phải không? Cái khả năng, cái hướng phá hoại, hướng tiêu cực thì mình lại đi vào cách dễ dàng. Còn cái hướng tu tạo công đức lành, làm được những thiện hạnh, ngồi một thời thiền tọa, ngồi một thời công phu, thì thường thường cái tiếng gọi của nó mà vừa đánh tín hiệu là mình dội vàng nghe lời ngay. Thì nó nói thông mệt quá nghỉ đi, là bung chân cái rẹt xả thiền nghỉ. Đó là cái điều mà ta cưng chiều thân ta, cho nên các vị lưu ý. Và tôi nghĩ đây là cái bệnh thời cho, ai cũng có cả, có phải không? Và cái con đường thứ ba sử dụng thân thích đáng là ta hay mượn nó, mượn thiền qua sông. Mình chăm sóc nó một cách vừa phải về ăn uống tiết độ. Mà cái khuynh hướng mà nuôi dưỡng bây giờ thì người ta đi dần về cái hướng tiêu thụ thực phẩm thiên nhiên. Cái gì nó càng thiên nhiên thì nó tốt. Và từ cái điều này các vị lưu ý là cái thức ăn mà thực sự bổ dưỡng thì nó không cầu kỳ, nó không có mời mọc, nó không có cần mình để nhiều công sức công phu vào để đầu tư cho chuyện nấu nướng. Càng đơn giản, càng ít gia vị thì cái tính chất bổ dưỡng, tính chất nuôi dưỡng nó có mặt. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị lưu ý và tự nuôi dưỡng mình để hình hài này nó khỏe mạnh, mượn nó làm cái con thuyền qua sông. Và trong cái cung cách ăn uống nó cũng thể hiện được hai điều. Điều thứ nhất là trong cái sự ăn uống của mình thể hiện được cái sự yêu thương, cái lòng nhân bản, cái sự quý trọng của mình đối với tài sản vật thực của thiên nhiên trao cho. Mình đừng nghĩ là ăn phân nửa, bỏ phân nửa mới là người sang trọng, mới thể hiện được cái người lịch sự và sang trọng. Tôi biết có nhiều người vô tiệm ăn, họ vung vãi thức ăn một cách vô tội vạ, kêu một dĩa cơm lớn như vậy, xớt 5-3 miếng thịt ở trên ăn, còn dĩa cơm bỏ lại. Đành rằng cái đồng tiền của mình tiêu thì cái chuyện đó là của chính mình, nhưng mà mình nên nhớ một điều là thức ăn nào cũng là sản phẩm của đất trời tạo thành, không phải dễ. Một hạt lúa nó phải mất 3-4 tháng thì nó kết tinh thành hạt lúa. Rồi cái công sức của người nông dân bỏ vào để mới có cái hạt lúa, hạt cơm như thế này. Cái con đường vận chuyển xa xôi ngàn vạn dặm từ những cái nước đói nghèo như Thái Lan, như vân vân. Họ dành những cái lương thực thật là ưu tú hảo hạng bán để có tiền làm bao cái công việc tiện ích khác cho quê hương họ. Những người mà sản xuất ra lúa gạo ngon có khi họ không được ăn lúa gạo ngon bao giờ, mà lúa gạo ngon nó đến với những quốc gia giàu có như đất nước này. Rồi mình ăn, mình nghĩ là ăn phân nửa, bỏ phân nửa vậy mới thể hiện được cái sự sang trọng của chúng ta. Thế thì quan niệm rất là trật. Mà thông thường mình gặp rất là nhiều người vào tiệm ăn như thế. Cái này là cái bệnh rất là chung của chúng ta. Chúng ta nên tránh. Mình đừng nghĩ là ăn phân nửa, bỏ phân nửa là hay. Và tôi có gặp những thầy ông tới chùa mình rất là trân quý. Mình pha một cốc cà phê, cái ông uống hết thôi, cái ông bỏ lại. Thôi thì đừng uống, còn giữ nguyên cho người ta, thì người ta cũng uống được. Hoặc là mình nghĩ là mình không thể uống hết, mình xớt ra rồi chừa cái phần đó lại. Còn này không, uống rồi đó rồi bỏ lại. Rồi có một lần có vài thầy tới đại ăn. Rồi mình thì mình có thói quen tiết kiệm lâu đời rồi, cho nên đệ tử nó biết ý, nó làm uống đúng cái ý mình. Xà lách son nó để nguyên cọng dài nó đem lên. Tại vì xà lách son nó rất là mềm, có thể ăn từ gốc lên tới ngọn, rất là tốt cho không hề gì cả. Khi gặp thầy kia thì lặt mỗi một cọng xà lách son, thầy lặt cái đọt, còn như ông dục. Mình nói ồ, thầy ăn vậy hơi phí. Ông nói mình phải ăn vậy mới sang thầy, chịu không nổi. Và rõ ràng là mình biết quá rõ rằng cái ông thầy kia đâu phải ông được sinh ra là ông hoàng bà chúa dòng họ Nguyễn Phước, dòng họ Bửu gì đâu, mà vốn là một cái dân khố rách áo ôm giống như mình mà thôi. Nghĩa là cũng chân phèn tay đất, cũng sinh ra từ chốn quê nghèo bùn lầy nước động, mới đi tu rửa cái chân sạch sẽ mới bước lên cái địa vị của ông thầy tỳ kheo. Ông làm như là quá khứ ông không ai biết, xóa sạch vết tích của quá khứ để người ta đừng biết cái thân phận của mình, biểu lộ ra bằng cách ăn, cách uống phung phí của tam bảo như vậy, phung phí của thí chủ, của đất, của trời như thế rất là tội. Cho nên các vị lưu ý là trong cách ăn, điều thứ nhất là thể hiện cái tính chất nhân bản rất là lớn. Mà điều này chúng ta có chút ít tu hành chúng ta nhìn thấy, chúng ta mới có thể đánh giá được thế nào là cái tâm từ của từng con người. Thánh Gandhi có một câu là anh mà ăn dư một muỗng cơm là anh cướp của người nghèo một muỗng cơm. Cho nên đành rằng cái công sức của tiền mình bỏ ra thì mình xài cho xứng đáng, nhưng mà nên nhớ một điều là mình xài thì được, nhưng mà đừng hủy hoại, đừng phung phí, đừng phí phạm. Anh hãy ăn theo cái nhu cầu của cơ thể của tự thân, anh hãy nuôi, nhưng mà anh đừng có vung vãi giẫm đạp chà lên đó. Ông bà ta có nói một câu là quỷ của là của không tới. Mình trân trọng quý tiếc của cải thì của cải nó đến với mình. Mình coi thường, mình quỷ phạm, mình chà đạp, mình khi dễ, mình quay lưng lại bội bạc với nó thì nó cũng quay lưng lại với mình thôi. Hãy trân trọng từng cái đồng tiền bé nhỏ, xài cho thích đáng, thà cho nhưng mà không phí phạm. Nên nhớ vậy, đừng lấy tiền đốt thuốc chơi. Đó là vài điều trong cuộc sống đời thường mình chia sẻ để các vị lưu ý. Và nên nhớ thân này cũng thế, hãy mượn nó làm con thuyền đi qua sông. Và mượn nó có nghĩa là mình sử dụng nó một cách thích đáng, nuôi dưỡng nó một cách trân trọng, giữ gìn để cho thọ mạng này nó sống tròn tuổi trời. Nhưng mà đừng cưng chiều. Có những cái cưng chiều làm tổn thương chứ không phải là nuôi dưỡng. Ví dụ như y khoa bây giờ có những cái khám phá là ta có khả năng loại trừ tật bệnh bằng cái đời sống hoạt động chứ không phải là cái đời sống của cưng chiều thân. Có những người ví dụ như hồi trẻ mình lao động rất là cực nhọc, cơ thể mình nó quen vậy rồi, lao động nặng nó quen rồi, cái tới khoảng chừng 50 mình khá giả giàu có cái điều kiện nghỉ ngơi và ăn dưỡng tuổi già, cái mình cứ ăn không ngồi rồi và không có vận động, không đi bộ, không làm việc, đó là cái cách mình tự hủy hoại mình. Nên nhớ vậy, cái sự vận động nó đem lại cái lưu lượng máu được lưu thông là một, đào thải tật bệnh là hai, và nó có khả năng là duy trì kéo dài tuổi thọ, làm cho tươi trẻ những tế bào cơ thể ta là ba. Và thông thường tôi để ý là các ông, các hòa thượng Việt Nam thường thường tới già chết vì những cái chứng bệnh rất là nan y. Các vị biết tại sao? Nó đi cái con đường như mình vừa nói đó. Cái lúc trẻ quý thầy quý ông rất là cực, lao động rất là cực nhọc, ăn uống rất là cực nhọc. Một miếng cao kho ăn như một nồi cơm lớn vậy sống. Rồi tới chừng lên làm thượng thọ, lên làm hòa thượng, bắt đầu đời sống sung túc. Thứ nhất là được Phật tử nuôi dưỡng cẩn trọng, ăn thức ngon vật lạ, những cái loại dầu chiên xào rất là đậm đà. Thêm cái nữa là làm chứng minh chứ không có làm nữa, ngồi xếp bằng trên đó là mọi người tha hồ lại cúng mà thôi, tụng kinh thôi, không vận động. Cho nên tự các thầy hủy hoại cái hình hài các thầy sớm hơn cái thọ mạng các thầy phải có. Đó là điều rất là rõ. Cho nên ta lưu ý là cưng chiều đó là một cách phá hoại. Hãy sử dụng một cách thích đáng đối với thân này. Đó là cái người thông minh mới có thể làm được. Có một lần vua Ba Tư Hạc đến thăm Đức Thế Tôn. Trời trưa rất là nắng, mà ông đến thì ông kính trọng Đức Phật, cho nên ông đâu có dám kêu lính nó khiêng kiệu ông lên. Ông leo từ dưới chân núi Thứ lên tới chỗ hương thất Đức Thế Tôn. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thở phì phò thở không nổi. Đức Phật ra nói sao đại vương mệt dữ vậy. Ba Tư Nạc Dương nói vào bạch Đức Thế Tôn, con năm nay mới có 60 mà tự nhiên con thấy con yếu quá đi. Đức Phật nói có lẽ ngài ăn uống không có tiết độ, Cho nên cơ thể nó phát triển như thế này, là ngài nên hạn chế bớt ăn uống, nó nhẹ hơn một chút, vận động nhiều một chút, đi bộ nhiều một chút, thì đại vương sẽ khỏe lại. Vua Ba Tư Nạc là một đệ tử rất là dễ thương Đức Thế Tôn. Ông nói dạ bạch Phật, con có cái bệnh trời cho là con thèm ăn, con khống chế cái ăn của con được, bây giờ làm sao? Đức Phật nói có một cách thôi. Có một cách là ông sai một cái tên quân hầu, nó đứng bên cạnh nó canh chừng. Nó canh chừng là ông ăn 3 chén cơm, chừng đó lượng thức ăn. Mà ông bới thêm thì nó bắt đầu nó la. Nó nói đại vương ăn như thế là tự sát. Thì quả mai là bệ hạ thức tỉnh lại, rồi bệ hạ hạn chế được cái sự ăn tiêu của bệ hạ phí phạm. Và vua rất là dễ thương nghe lời. Và sau đó chừng 3 tháng thì vua Ba Tư Nạc đến thăm Đức Thế Tôn, leo núi bon bon, không có mệt nhọc gì cả. Đó là câu chuyện rất là đời thường trong kinh, và chúng ta có dịp nghe. Cho nên từ cái điều này các vị lưu ý là mình phải khéo hộ trì thân của mình. Không ai tặng cho mình cái thân thứ hai để dành để xài cả, chỉ có một hình hài này thôi. Và Tây Y còn lâu lắm nó mới chế được một cái bản sao. Và nếu nó chế được cái bản sao giống như mình thì cái tâm thức của bản sao kia không phải là mình, vẫn là cái gì đó khác với mình rất là xa. Cho nên chỉ có duy nhất một hình hài này, nó là cái đền đài rất là linh thiêng, để chúng ta có thể nương cái đền đài này tìm ra được vị Phật của chính mình ở bên trong. Cho nên hãy cẩn trọng giữ gìn nó thích đáng bằng cái con đường không tự hủy, không cưng chiều, và khéo điều tiết thân để có được một sức khỏe tương đối, có được cái thời giờ của cả một đời người để tu tập. Đó là sự thông minh thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ là vấn đề khó hộ trì sáu căn. Chúng ta biết sáu căn là mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Trong sáu cái căn này tiếp xúc với sáu trần bên ngoài thì nó có ba căn nổi, ba căn chìm. Ba căn nổi là cái nào? Mắt nè, tai nè, thân. Có phải không? Cái ba căn chìm là mũi, nó cũng là chìm. Tại sao? Cái mùi hương thì thỉnh thoảng mới có. Thông thường thì ta ít có sử dụng mũi này. Cái thiệt thòi nhất của con người là cái đôi mắt này mà thiếu năng lực và kém ánh sáng. Cuộc đời người ta mất đứt đi hết phân nửa nếu không có mặt đôi mắt. Có thể tai anh thiếu thì còn có thể bù được, nhưng đôi mắt là cực kỳ quan trọng. Và rất là nhiều các vị thánh ngày xưa, các thiền sư ngày xưa đi vào đạo bằng đôi mắt, bằng cái nhìn thôi có thể tiếp xúc được với đạo rất là dễ. Và rất là nhiều cái công án mà Đức Phật vận dụng để truyền đạt cho các thầy ngộ được tự tánh bằng con đường của mắt. Tôi dẫn dụng vài điều các vị thấy mắt quan trọng lắm. Ví dụ như cái vị tổ đầu tiên là Ngài Ca Diếp, Ngài ngộ đạo bằng con đường gì? Đường mắt, phải không? Trên hội Linh Sơn, Đức Thế Tôn đưa hoa sen lên. Ngài Ca Diếp thấy hoa sen Đức Thế Tôn đưa mỉm cười. Chứ ông đâu phải là ngộ đạo bằng con đường của lỗ tai. A Nan thì đi vào đạo bằng con đường lỗ tai. A Nan sau khi Đức Thế Tôn mất mới đến đảnh lễ Ca Diếp, phải sư huynh à. Ngoài cái chiếc y kim tuyến mà Đức Thế Tôn đã truyền, Đức Thế Tôn còn truyền cho sư huynh cái pháp chánh pháp nhãn tàng và niết bàn diệu tâm. Cái đó là cái gì? Sư huynh nói cho tôi nghe thử. Ca Diếp gọi A Nan. A Nan dạ. Và Ca Diếp nói một câu thêm là cái cột phướng trước chuồng ngã. Là nói cái câu gì? Có khi mình nghe vậy mình tưởng đâu cái ý của chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm là ở cái câu mà cầu phước nước chùa, nhưng không phải như thế. Cái ý truyền đạt là ngay cái tiếng dạ kia, có phải không? Gọi anh dạ thì cái gì có mặt, gọi mình biết dạ liền, có nghĩa là cái sự phản ứng rất là nhanh, phải không? Và ngay cái lúc Đức Phật đưa lên giày thì nếu mình mà không thông minh á, thì mình nhìn thấy Đức Phật đưa hoa sen, mình nghĩ là trong đầu lầm thầm là chắc Đức Phật muốn đưa cái hoa sen để biểu tượng cái chánh pháp nó có mặt, nó nằm trong hoa sen, nó ẩn kín, nó là như gương sen. Ví dụ như mình không thông minh thì khi nhìn thấy Đức Thế Tôn làm việc đó, mình khởi cái ý lao sao ngàn vạn điều. Nhưng mà thông minh hơn thì nhìn thấy Đức Thế Tôn đưa hoa sen là mình nhận ra cái gì? Mình có cái biết có mặt nơi con mắt, phải không? Nhìn là biết. Cái khả năng biết này nó không cần phải vận dụng ý thức tư duy suy nghĩ gì cả. Nó không có khả năng nói lầm thầm. Nhìn là biết. Ai cũng như ai thế thôi. Các vị nhìn đến đây, các vị đâu cần nói đây là tâm bản, có phải không ạ? Nhìn là tự nhiên cái biết của mình nó có mặt liền tức khắc. Mà chưa thông thường, chúng ta có một cái thói quen lạ đời, đó là chỉ nhận diện được cái đối tượng mà quên rằng cái khả năng chủ thể mới quan trọng. Cái đối tượng kia có cùng không, đến cùng đi, nhưng mà chủ thể thì luôn có mặt. Cái tay Đức Thế Tôn có khi đưa lên và lấy xuống, nhưng mà cái nhìn ra, cái nhận biết của con mắt này đâu có bao giờ vắng mặt đâu. Mở mắt là thấy sơn hà đại địa, không cần có một cái niệm nghĩ suy gì, phân biệt gì cả, nhìn là biết rõ ràng. Thì cái biết này nó là cái tự thể tâm, nó hiển hiện ra đôi mắt rất là rõ. Và nhiều bậc thánh, nhiều vị thiền sư thấy được cái tự tánh không sinh không diệt bằng con đường mắt là như vậy. Cho nên cái ba căn nổi, một là mắt nè, hai là tai, ba là thân, kêu dạ. Và cái việc làm này nó có mặt rất là dài trong truyền thống nhà thiền. Và tôi nói điều này để lưu ý các vị, ba căn này nó khó hộ trì hơn những căn khác. Trong kinh có một câu là mắt là đại dương sâu, nó có những lượng sóng ngầm, nó có những loài thủy quái. Các vị có khi nhìn một cái là lửa giận nổi đùng đùng rồi, nó có cái gì trong này? Nhìn một cái là ngàn vạn cái khát thèm nó nổi lên, thì nó có cái gì trong này? Và cái con đường truyền đạt tiếp xúc của mắt nó nhạy vô cùng. Mắt nó là cửa sổ mà, người ta nhìn vào mắt, người ta đoán biết được cái tình trạng sinh tâm lý của một con người. Anh giận thì mắt anh khác, anh vui thì mắt anh khác. Rồi anh an tĩnh tâm hồn, hòa bình, yên lắng, không có những cái xáo trộn bất an thì mắt anh nó khác. Mà sức khỏe anh suy nhược thì mắt anh nó khác. Và mình xúc chạm vào người bằng tay là một cái loại xúc chạm thô. Mình có thể xúc chạm vào người bằng mắt được. Mắt mình nhìn, đó là một sự xúc chạm. Nó đi ngang qua không gian, nó tự mang cái năng lượng có thể đụng chạm, xúc chạm vào người. Cho nên ví dụ như ở đời mà mình nhìn người ta chầm chầm chừng một phút đồng hồ thì người ta đánh giá người đó là mất lịch sự rồi, phải không? Nhìn chằm chằm vào mắt người ta tức là mình xúc phạm vào người ta rồi đó. Cho nên không được nhìn quá không biết bao nhiêu giây á, nó có một cái hạn định của nó. Không được quyền nhìn quá nhiều, nhìn chằm chằm vào người ta là rất mất lịch sự. Chỉ có những người thương nhau, hôn phối vợ chồng nhau thì ta có quyền nhìn thẳng vào mắt và mặt của nhau. Nhưng mà mình là người lạ, mình nhìn người ta bằng cái nhìn rất là chầm chầm khát thèm thì rất ư là xúc phạm. Rõ ràng là như vậy. Cho nên ba căn này, căn đầu là mắt, tôi nói để các vị lưu ý những căn khác. Điều thứ nhất là nó có khả năng tiềm phục rất là sâu bên trong. Nó có những cái lượng sống rất là ngầm. Nó có chứa thủy quái khủng long ở trong mắt của ta. Cho nên hộ trì nó bằng hai cách. Cái cách thứ nhất là hộ trì từ bên trong. Tại vì tâm thức mình nó có cái khát thèm, có sự thèm thuồng to lớn, thì anh nhìn thì anh không thể tránh được. Với con mắt tinh tường của người khác nhìn là biết cái nhìn của anh nó biểu lộ ngay à. Cho nên cẩn thận về cái nhìn từ bên trong nó đi ra, nó biểu lộ tâm thức bất an, sầu não, vân vân. Cái thứ hai là sở dĩ mà có cái bên trong nhiều là do gì? Cái bên ngoài đi vào, phải không? Mình không phải nuôi mình bằng miệng không, mà nuôi mình bằng mắt nữa. Cái thức ăn đi vào con đường mắt này, nó cũng có khả năng nó làm cho mình quên đói được vậy. Các vị mà mê phim thì các vị có thể coi vài tiếng đồng hồ không nghe mỏi mệt, không nghe đói khát gì cả. Điều này có thiệt không ạ? Thiệt quá đi chứ. Tôi cũng là loại coi phim mê á mà. Cho nên cái điều này tôi nói không có trật gì cả. Và thưa các vị là không phải chỉ con đường phim nó tàn phá ta không, rất là nhiều. Và cái nghệ thuật quảng cáo của Mỹ bây giờ rất là hay. Cái thứ mà không ngon, cái thứ tàn phá sức khỏe, nhưng mà ta đi đầu đường xó chợ ngõ ngách nào ta cũng bị nó, ta cũng nhìn thấy quảng cáo, tự nhiên nó in vào tâm thức của mình, rồi dần dần mình cảm thấy nó ngon, dần dần mình cảm thấy nó tốt, có lợi cho sức khỏe. Và mình hè nhau, mình đổ hết công sức của cái tâm lực của mình chạy theo và mua những thứ rất là vô ích, nó tàn phá mình thôi. Nhìn một lần không thích, nhìn lần thứ hai cũng chưa mấy thích, lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm rồi tự nhiên lần lần mình cảm thấy nó nhập tâm, rồi lần lần cái nó đi vào con đường mắt hồi đảo hay. Mà khả năng phá hoại của nó cực kỳ hay và rất ư là nguy hiểm. Khi bên ngoài nó đi vào bên trong rồi thì sao? Và tự nhiên mình có cái ấn tượng về cái đó, tự nhiên rồi mình có cái kiến chấp về cái đó, và rồi khó loại trừ trong tâm thức mình lắm. Ví dụ như thở nào đó người ta đồn, người ta đồn, người ta nói cái trứng cút ăn nó bổ. Thực ra thì cái nghệ thuật của những nhà chăn nuôi, và họ hè nhau, kẻ bán người mua đầu đường xó chợ nơi nào cũng có cả. Và bổ béo gì một cái trứng cút có bé lớn vậy? Mà tôi thấy là cùng nơi khắp vốn, từ thành phố xuống tới Hậu Giang, nơi nào bến xe nào cũng có bán cả. Sau đó một thời cái làn sóng kinh doanh về trứng cút nó bị chìm xuồng, nó mất tiêu. Cái bây giờ mình không nghe ai nói về cái tính dược, cái sự bổ béo gì nó cả. Mà vào cái thời đó thì tôi nhìn trên xe hầu như ai cũng mua, ai cũng lột, ai cũng ăn cả. Rõ ràng là cái nghệ thuật quảng cáo nó tác hại vào mắt này. Cái hiện tượng của xã hội nó tác động vào mắt này, nó làm cho ta, nó làm cho ta có một niềm tin. Dù cho cái niềm tin kia nó không phải là trúng, nó là cái gì rất là sai chân lý, nhưng mà khi nhìn nhiều lần, nghe nhiều lần, tự nhiên mình có ấn tượng về điều đó và mình có một niềm tin vững chắc về điều đó. Đó là cái điều thứ nhất mình rất là lưu ý về cái khả năng bên trong đi ra mắt và bên ngoài tác động vào mắt, để khéo giữ gìn, để khéo hộ trì của mắt. Và các vị để ý là trong một ngày mình tiếp xúc với sắc màu, với âm thanh vân vân, thì cái tiếp xúc của mắt này là tiếp xúc đầu tiên nhất, cái tác hại cũng rất là lớn. Cho nên ta hộ trì mắt là một vấn đề rất là cực nhọc, phải khéo lắm mới có thể hộ trì được nó. Và còn lại 5 căn nữa, hẹn mai mình làm việc tiếp. Khang tiếng quá. ở làng Mai quý sư cô có một bài hát: mắt là đại dương sâu, có những lượng sóng ngầm, có những loài thủy quái. Bài hát họ, các vị họ sáng tác họ hát cũng hay lắm, và rõ ràng là nó có những lượng sóng như sóng thần chứ không phải là hiền đâu. Cho nên các vị rất là lưu ý, phải cẩn trọng hộ trì đó. Nó dẫn mấy ông mà mù đó. Thực ra sáu căn của mình á, nếu có một căn nào nó bị khiếm thị, nó bị khuyết, thì cái năng lực của thức nó là chạy vào căn khác mạnh hơn. Mấy ông mù á, mắt ông không thấy, nhưng mà cái xúc giác ông cực kỳ bén. Đồng tiền mình giờ đâu biết đồng gì, mà ông rờ là ông biết là bạc này mấy đồng, bạc trăm, bạc đô la, bạc âm phủ thì ông biết hết. Đó là điều thứ nhất mà chứng nghiệm rất là rõ. Điều thứ hai, có những người mù âm thanh, họ cái khả năng nghe họ cực kỳ nhạy. 20 năm trước mình tới mình gặp một lần mình nói chào ông, rồi 20 năm sau mình chưa từng gặp, mình chỉ cần nói chào ông là ông biết mình tên gì, ở đâu, đã từng tới đây năm đó. Trí nhớ là một cái ký ức, khả năng phân biệt về về cái nghe ổng rất là nhạy. Bây giờ mời các vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả thế và chúng sanh, đều trở thành Phật đạo.